Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 184, đại lý tự. Đối phương vạn vạn không nghĩ tới Tô Bạch sẽ đến như vậy một tay. Cầm đầu mấy cái phản ứng nhanh, đuổi nắm chặt Lý Phu Nhân liền kéo tới một bên. Bọn họ nhìn thấy Mã Xa Quỹ Tích, đó là thật không có ý định chậm lại a. Thật giống như ai ở trước mặt bọn họ liền muốn đụng chết ai. Lý Phu Nhân cả giận nói, đánh cho ta, đánh chết coi như ta, cũng lên cho ta, ngoặc kép, bọn gia đình quấn quýt một chút, bất quá vẫn là khẽ cắn răng. Nói thế nào đây cũng là nhà mình chủ nhân, coi như làm cho mình đi chết, mình cũng phải đi a. Lập tức cũng không cần mệnh hướng xe ngựa vọt tới. Bọn họ là xông lại, nhưng khi Vương Thanh Dương đám người là trưng bày hay sao? Vương Thanh Dương cái này lăng hàng cũng không để ý nhiều như vậy. Hoành đao trực tiếp liền băm hướng bọn gia đình. Cầm đầu gia đình hét thảm một tiếng, nửa cánh tay đã bị Vương Thanh Dương bổ xuống. Trên chiến trường sống sót lão binh, vừa nhìn thấy huyết cặp mắt liền đỏ. Đó là hưng phấn đỏ bừng a. Một tiếng hưng phấn gầm to, nắm đao liền hướng bọn gia đình trước người vọt tới. Những thứ này cao lớn vạm vỡ gia đình, ở bộ khúc trước mặt còn như gà đất chó sành như thế. Không chịu nổi một kích, xe ngựa thậm chí đều không dừng, ép của bọn hắn tay và chân liền xông ra ngoài. Lý Phu Nhân ở phía sau giận dữ hét, Vương Sửu Nghiêu, ta muốn ngươi chết, ta ngươi nhất định phải chết. Tô Bạch sau khi nghe khinh thường bĩu môi một cái, nếu như bọn họ hôm nay không tới đây ra, Tô Bạch sẽ còn coi bọn họ là thành một nhân vật. Bây giờ thì đã dùng loại này nát thủ đoạn đi ra. Như vậy còn có gì sợ đây? Lại chờ ta ngày mai vạch tội ngươi một quyển, định để cho ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Sau khi về đến nhà, người người nhuốm máu bộ khúc nhưng là đem bọn hạ nhân dọa sợ. Tô Bạch phân phó một tiếng, để cho bọn hạ nhân nấu nước, cho bọn hắn thật tốt tắm một cái, lại lau chùi một chút khôi giáp. Rất nhanh Triệu Nguyệt Nhi cũng nhận được tin tức, chạy tới, nhìn thấy Tô Bạch bình an vô sự sau này mới thở phào nhẹ nhõm. Phu quân, chuyện gì xảy ra? Triệu Nguyệt Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn có chút bận tâm. Tô Bạch cười xoa xoa tóc của nàng nói. Không có gì, mới vừa rồi ở trên đường chính có người ngăn ta đi đường. Mở đường thủ đoạn bạo lực đi một tí mà thôi, Triệu Nguyệt Nhi cũng không phải người ngu. Ở bạo lực mở đường, có thể lái được máu me khắp người sao? Bất quá tâm lý cũng hiểu được, đây là phu quân sợ chính mình lo lắng. Lúc này mới không nói thật, Tất Thanh thần sắc cũng có chút bận tâm. Không biết tước gia ở bên ngoài làm cái gì. Bất quá tước gia nếu không nói, mình cũng không có phương tiện chủ động đi hỏi, đi phân phó người làm mang thức ăn lên. Nghĩ đến tước gia chắc cũng là đói mới đúng. Hai vợ chồng đang dùng cơm, bỗng nhiên Tất Thanh đẩy cửa phòng ra, vẻ mặt cuống cuồng nói, tước gia, đại lý tự người đến. Ngoặc kép, Triệu Nguyệt Nhi hù dọa trong tay đũa cũng xuống. Mới vừa rồi trên người mang huyết trở lại bộ khúc, cùng hiện tại đại lý tự đến cửa, rất khó không để cho nàng suy nghĩ nhiều a. Tô Bạch cười vỗ vỗ Triệu Nguyệt Nhi bả vai nói, không cần lo lắng phu nhân. Vừa nói đứng lên nói, vội cái gì, để cho đại lý tự nhân đi trước tiền thính chờ, không cần. Tô Bạch vừa dứt lời, ngoài nhà liền truyền đến một cái trung niên nam nhân thanh âm. Ngay sau đó ba cái hắc bào đại lý tự người bước đi vào. Người cầm đầu tóc hơi bạc, thân cao 1m7 tả hữu, làm người ta khắc sâu ấn tượng chính là hắn con mắt giống như trên trời diều hâu, sắc bén dị thường. Tô Bạch thần sắc có chút khó coi nói, các vị đại nhân, không thông báo trực tiếp xông vào hậu trạch là các ngươi đại lý tự tập tục hay sao? Người quần áo đen sau lưng hai vị tuổi trẻ nghe một chút, trên mặt liền hiện ra tức giận, mới vừa phải nói liền bị người trung niên ngăn lại. Người trung niên hai tay ôm quyền cúi người chào nói, xin tước gia thứ tội. Bất quá mạc người lớn hơn thiên, ngay tại ngài phường thị không xa, xuất hiện mạc người vụ án, 5 người bị chặt rớt tay chân, 3 người bị trực tiếp toi mạng. Tước gia có biết này là người phương nào nên làm? Tô Bạch cười một tiếng nói, bản tước gia tự nhiên biết, nếu như các người không biết lời nói, sẽ còn bên trên ta cửa phủ sao? Lần này hai cái quần áo đen người trẻ tuổi rốt cục thì không chịu nổi. Một người trong đó nộ a nói, càn rỡ, ngươi ngoài đường phố giết người, còn dám càn rỡ như vậy. Vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, huống chi là một mình ngươi tiểu tiểu nam tước. Tô Bạch cười một tiếng nói, trước những người đó cũng là nói như vậy, cho nên bọn họ vĩnh viễn nằm ở đầu hẻm. Lớn mật, ngươi là đang uy hiếp chúng ta sao? Một người khác quần áo đen người trẻ tuổi giận dữ nói. Tô Bạch cười lên ha hà, ai cho các ngươi lá gan? Cho các ngươi tới ta trong phủ la to. Đại lý tự chính là chỗ này sao dạy các ngươi sao? Tô Bạch nói thế nào cũng là một gã quý tộc, tự có một cổ khí thế, cộng thêm trước ăn uy áp hoàn. Mặc dù đối với nhân loại chỗ dùng không rõ ràng, nhưng vẫn là ít nhiều có một ít thêm được. Bây giờ lộn một cái chất vấn, cương quyết để cho hai người trẻ tuổi không nói ra lời. Hừ, đám kia gia đình, cầm côn gỗ trong tay đao cụ cản ta xa giá. Có ám sát bổn tước hiềm nghi, chẳng lẽ còn muốn bổn tước tại chỗ các loại của bọn hắn ám sát mới được. Nhưng là, bây giờ ngươi hào hào, đối phương nhưng đã chết 3 người, tàn phế 5 người, ngươi ý kia là các loại bản tước ra chết sau này. Chờ các ngươi cho ta minh oan hay sao? Tô Bạch cười lạnh hai tiếng, vẻ mặt vậy kêu là một cái nhẹ ngược. Người trung niên hai tay ôm quyền thi lễ nói, tước gia, hai người bọn họ còn tấm bé, xin tước gia không muốn chấp nhặt với bọn họ. Tước gia, bất kể nói thế nào, bây giờ cũng là xảy ra nhân mạng vụ án. Xin tước gia theo chúng ta đi điều tra đại lý tự một chút, vừa dứt lời. Triệu Nguyệt Nhi nổi giận, tiện tay nhặt lên một bên côn gỗ nói, ta xem các ngươi ai dám bắt ta tướng công. Ngoặc kép, lần này cũng làm hai cái quần áo đen người trẻ tuổi chọc giận. Trực tiếp đem bên hông hoành đao rút ra. Có thể đang lúc bọn hắn hai người đao mới ra vỏ thời điểm, lại nghe thấy càng nhiều ra khỏi vỏ thanh âm ở tại bọn hắn phía sau vang lên. Quay đầu nhìn lại thời điểm, chỉ thấy trong sân không biết lúc nào đã đứng đầy người. Trong tay ra khỏi vỏ hoành đao, sáng loáng để cho người ta quáng mắt. Ngươi muốn rào pháp sao? Một người thanh niên nộ a một tiếng, thanh âm cũng hơi phát run. Hắn hiểu được, bây giờ chỉ cần Tô Bạch một câu nói, bọn họ thì phải vĩnh viễn ở lại chỗ này. Còn không chờ Tô Bạch đáp lời, người trung niên quay đầu hung hăng một bạt tai liền quất tới. Lần này rất nặng, trực tiếp đã nhìn thấy người trẻ tuổi mặt sưng lên. Càn rỡ, ai cho ngươi quyền lợi, cho ngươi với tước gia nói như vậy? Người trung niên giống giận lên tiếng, một bộ dị thường tức giận bộ dáng. Tô Bạch cười một tiếng, chỉ bị một bạt tai đánh ngã xuống đất người tuổi trẻ. Ngươi tên gì? Người trẻ tuổi nóng tính, nơi nào chịu được loại này ủy khuất, cổ cứng lên, liền muốn nói ra tên mình. Người trung niên e sợ cho Tô Bạch sẽ trả thù hắn, một cước đá tới cắt đứt người trẻ tuổi lời nói, quay đầu vẻ mặt nụ cười nhìn về phía Tô Bạch nói, tước gia, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, xin tha hắn một lần. Tô Bạch cười một tiếng nói, đối ta phu nhân động đao binh, ngươi câu nói đầu tiên đại đi qua. Các ngươi đại lý tự thật là lớn mặt mũi a. Ai mẹ hắn dám đụng đến ta muội muội. Tô Bạch vừa dứt lời, ở bộ khúc sau lưng một cái giọng oang oang liền vang lên. Tô Bạch nghe một chút liền bật cười. Trình Sử Mặc tới, quả nhiên, chỉ thấy bộ khúc rối rít nhường ra một con đường. Trình Sử Mặc ở phía sau nghênh ngang đi lên, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Đại Lý Tự ba người. Trên dưới quan sát hai mắt Triệu Nguyệt Nhi nói: "Muội muội, không có sao chứ?" Triệu Nguyệt Nhi gật đầu một cái, sau đó vẻ mặt ủy khuất nói: "Ca, bọn họ muốn bắt phu quân ta." Ngoặc kép, Trình Sử Mặc vừa quay đầu, mắt hổ trợn tròn nói: "Các ngươi ai muốn động muội phu của ta?" Ngoặc kép, người trung niên mồ hôi đều xuống, có thể nghĩ đến mới vừa rồi Triệu phu nhân ép mình tới tra án bộ dáng, hay lại là đỡ lấy áp lực nói: "Tiểu công gia, quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy, bây giờ thi thể còn không có dọn dẹp xong, giết người, đó chính là án hình sự. Chúng ta Đại Lý Tự có quyền nghĩa vụ điều tra bắt người." "Hả? Ngươi nói thế nào sự kiện a? Ta cũng có phần, các ngươi đã dự định mang ta đi em rể, vậy liền đem ta đồng thời mang đi đi, xin tiểu công gia không muốn cố tình gây sự." "Làm sao sẽ cố tình gây sự đây? Bây giờ ta chủ động nhận tội ngươi cũng không bắt, liền nhìn ta chằm chằm em rể không thả, chớ không phải là đối ta em rể có âm mưu gì. Cũng là ngươi thu nhân ra chỗ tốt, mời tiểu công gia minh giám." Chung quanh chứng vô số người, chuyện này không giả được. Tô Bạch cười một tiếng, đưa tay vỗ một cái Trình Sử Mặc bả vai nói: "Không sao, ta liền theo chân bọn họ đi một chuyến chính là, bất quá xin ca ca thông báo Thái tử Điện Hạ một tiếng, thì nói ta ngày mai sợ là không thể theo Điện Hạ đi học." Ngay sau đó Tô Bạch nhìn chằm chằm bị đánh ngã trên đất người trẻ tuổi cười nói: "Về phần ngươi, ta nhớ kỹ ngươi rồi." Người trẻ tuổi lạnh rên một tiếng nói: "Nhớ ta thì có thể làm gì? Trước xem một chút ngươi có thể hay không đi ra rồi hãy nói." Những lời này trực tiếp đem Trình Sử Mặc chọc giận, đi lên chính là một cái bạt tay mạnh nói: "Phản thiên, ngươi biết ngươi đang ở đây nói chuyện với người nào sao? Ta Đại Đường quý tộc là ngươi bực này tiểu tốt người cùng khổ có thể mắng." Ngoặc kép, Tô Bạch cười một tiếng không có nói gì, tiến lên một bước nói: "Đi thôi, ta đây liền với các ngươi hồi Đại Lý Tự." Sau đó quay đầu nhìn về phía Trình Sử Mặc cùng Triệu Nguyệt Nhi nói: "Ca ca phu nhân không cần lo lắng, không bao lâu ta là có thể đi ra." Nói xong Tô Bạch làm một cái cầm quyền thủ thế. Trình Sử Mặc cùng Triệu Nguyệt Nhi gật đầu một cái, bọn họ cũng là biết Tô Bạch võ lực, đến Đại Lý Tự nghĩ đến cũng không có cái gì nhân có thể làm khó hắn. Mà có mới vừa rồi câu kia, ngày mai còn phải thấy Thái tử lời nói, nghĩ đến bọn họ cũng không dám đối Tô Bạch dụng hình. Đại Lý Tự ba người cũng không liên quan cho Tô Bạch mang theo gông xiềng, chỉ là ở 100 danh bộ khúc giơ hoành đao trung xuyên qua, cũng đã nhanh hù dọa bọn họ một thân mồ hôi lạnh. Thẳng đến ra cửa sau này mới yên tâm mang theo Tô Bạch lên bọn họ xe ngựa. Bất quá cầm đầu người trung niên lại tinh mắt phát hiện, ở cách đó không xa đứng bất ngờ chính là Lô Quốc công Trình Giảo Kim. Hắn cũng không dám lên trước chào hỏi, rất sợ đối phương không để cho mình đem Tô Bạch mang đi, vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được. Vội vàng vung roi ngựa lên, chạy xe ngựa liền hướng Đại Lý Tự đi. Giờ khắc này ai cũng không chú ý nói, Vương Tiểu Bảo cửa phòng không biết lúc nào đã mở ra. Hắn một tay cầm một cọng lông bút, tay kia nắm một, lại không có như dĩ vãng như vậy ở phía trên ngọn da bản thân không nhận biết chữ sinh, mà là ở phía che vẽ một bức họa giống như, lại với mới vừa rồi tên kia người trẻ tuổi có 8-9 phần tương tự. Vương Tiểu Bảo một bên sửa chữa một bên dù gì nói: "Tước gia nói nhớ ngươi, như vậy lại không thể cho ngươi chạy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận,